Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, Ngô gia. Trương Dịch không chút khách khí chửi ầm lên, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đã cho Ngô Nam Bình cơ hội, dù sao nếu như không có tất yếu, hắn cũng không hy vọng cho mình trêu chọc địch nhân. Thế nhưng là Ngô Nam Bình chính mình không nắm chắc được, cũng dám uy hiếp hắn. Cái kia Trương Dịch thì không khách khí với hắn. Giang Nam Ngô gia, trêu chọc cũng liền trêu chọc. Hắn Trương Dịch không mang theo sợ. Bây giờ lấy Trương Dịch tài phú, nhân mạch lại thêm Nguyệt Thần cái này siêu cấp máy gian lận tồn tại. Hắn muốn phá đổ bất cứ người nào quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Thông qua Internet, hắn có thể nhẹ nhõm đến bất luận người nào hack tài liệu. Giang Nam Ngô gia gia đại nghiệp đại, cành lá rậm rạp, tự nhiên có không ít người tại chính thương lưỡng giới đứng hàng cao tầng. Mỗi người đều sạch sẽ. Ha ha, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chỉ cần hắn muốn tìm, mỗi người tay cầm hắn đều có thể làm đến. Thì liền Ngụy Chí Quốc loại này cắn lại đều có chính mình tay cầm. Đừng nói những người khác, nước quá trong ắt không có cá. Trương Dịch rất rõ ràng đạo lý này. Dù sao hắn trên người mình cũng không ít có thể được xưng là điểm đen địa phương. Cho nên, hắn không cho rằng trên cái thế giới này thật sự có triệt để người sạch sẽ. Chỉ cần đi thăm dò, là hắn có thể đầy đủ nắm giữ Ngô gia cao tầng tất cả bí mật. Ta ngược lại muốn nhìn xem chuyện này sẽ làm sao lên men. Chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng có ý tứ chứ. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Thiên Hải thành phố vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Trương Dịch trải qua hắn thư thư phục phục cuộc sống tạm bỡ. Thế nhưng là Kim Lăng bây giờ lại như là áp đặt sôi dầu nóng. Loạn thành một đoàn, sinh nhật sự kiện bạo phát, ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là một cái Giang Nam Ngô gia. Phải biết, sinh nhật hộ khách VIP nhóm đều là Kim Lăng thậm chí Giang Nam tỉnh thượng tầng xã hội nhân vật. Thâu tóm các giới lão đại. Lúc trước đều là đối sinh nhật cửu ngưỡng đại danh, mộ danh mà đến, bọn họ thưởng thức qua sinh nhật những cái kia mỹ vị ngon miệng lợn thịt cùng thủy ngư về sau. Thì không có cách nào từ bỏ loại kia khoái lạc hưởng thụ phương thức. Bây giờ, Trương Dịch 1/10 mấy cái gờ văn kiện chấn động rớt xuống ra ngoài. Các loại video tầng tầng lớp lớp, trực tiếp liền để các phương lão đại cảm giác lưng phát lạnh. Bởi vì ở trong đó nhân vật chính đều là chính bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì Trương Dịch đánh Mosaic, hiện tại toàn bộ Kim Lăng đã loạn thành một bầy. Thậm chí ngay cả Kim Lăng quan phương văn phòng đều có thể sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Lúc làm việc, lão Trương cùng lão Lý chào hỏi. Cục diện như vậy suy nghĩ một chút thì vô cùng buồn cười. Đến lúc đó, toàn bộ Kim Lăng thượng tầng đều sẽ biến vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có khả năng sẽ kinh động Thịnh Kinh phương diện. Mà hết thảy đầu mâu chỉ hướng địa phương, cũng là sinh nhật hộp đêm, cùng sau lưng của nó lão bản Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại cùng Trương Dịch đàm phán thất bại về sau, hắn tức giận kém chút đem Bentley cửa xe tại đập bể. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đáng giận Trương Dịch, ngươi làm sao dám uy hiếp ta? Sự kiện lần này giải quyết xong về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ngô Nam Bình điên cuồng gầm thét. Hắn lúc này ngay cả điện thoại cũng không dám mở. Bởi vì hắn biết những người kia khẳng định sẽ đi tìm đến. Mà hắn nhưng lại không biết thế nào đi đối mặt. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là về nhà, tìm gia gia của mình cùng phụ thân thương lượng sự kiện này. Bây giờ chỉ có dựa vào Ngô gia lực lượng đến giải quyết. Bằng không hắn cũng chịu không được. Ngô Nam Bình nhanh chóng về tới Giang Nam Ngô gia khu nhà cũ. Tại Kim Lăng Bắc Thành một mảnh sơn lâm bên trong, Long Bàng Hổ cứ chi thế hình dạng mặt đất, đã từng là một vị vương gia vương phủ. Về sau theo thời đại biến thiên, đã rơi vào Ngô gia tổ tiên trong tay. Đến bây giờ, tòa này khu nhà cũ đã có qua 150 năm lịch sử. Ngô nhà con cháu hưng vượng, hương hòa kéo dài, vẫn luôn là Giang Nam tỉnh có tên đại tính. Hơn 100 năm thời gian bên trong, Tuy nhiên cũng không có một cái nào tộc nhân ngồi đến Giang Nam tỉnh quan lớn vị trí bên trên. Bất quá tại Ngô gia đích thật là có một đầu cực kỳ tốt tổ huấn. Cái kia chính là nhiều sinh con tự, rộng khắp quan hệ thông gia. Tuân theo cái nhà này huấn, Ngô gia mỗi một thời đại tộc nhân đều sẽ có tối thiểu 5-6 cái con nối dõi. Sau đó thông qua cùng thượng tầng xã hội quan hệ thông gia, đến mở rộng thế lực của bọn hắn lưới. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể theo lúc trước một cái bình thường thân sĩ gia tộc, biến thành hôm nay Giang Nam tỉnh số một thế gia. Ngô Nam Bình xe tại Ngô gia đại viện bên trong ngừng lại. Hắn bình tĩnh khuôn mặt xuống xe, bước nhanh hướng trong sân đi đến. Bên cạnh một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân bước nhanh tới. Tam thiếu gia, ngài về đến rồi. Lão gia tử cùng đại gia tìm khắp nơi ngài đâu. Lão gia tử cũng chính là Ngô gia gia chủ Ngô Thắng Cốc. Mà Ngô gia đại gia đúng là Ngô Nam Bình phụ thân. Bây giờ tại Giang Nam tỉnh nào đó bộ phụ trách Ngô Hoài Nghĩa. Ngô Nam Bình nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ âm trầm không giảm. Biết. Trong nhà hiện tại tình huống như thế nào? Bên người lão quản gia là nhiều năm lão nhân. Theo Ngô Nam Bình lúc nhỏ vẫn tại Ngô gia công tác. Nghe được Ngô Nam Bình mà nói về sau, lão quản gia nhíu mày. Tình huống giống như không tốt lắm. Lão gia tử phát tính khí, thì liền đại gia cũng bị giáo huấn một trận. Ngô Nam Bình sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng răng. Đáng chết Trương Dịch. Sự kiện này đi qua về sau, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hắn bước nhanh theo quản gia đi tới Ngô Thắng Cốc thư phòng. Một sau khi vào cửa, liền thấy Ngô Thắng Cốc sắc mặt vô cùng trầm trọng, mà bên cạnh còn ngồi đấy phụ thân hắn cùng hai cái thúc thúc. Nhìn đến Ngô Nam Bình về sau, Ngô Hoài Nghĩa lập tức đứng lên, chỉ hắn thống mạ, ngươi cái này đồ vô dụng, Ngô gia mặt mũi đều bị ngươi ném sạch, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Hiện tại toàn bộ Giang Nam người trong nghề đều tìm đến đây. Ngươi định làm như thế nào? Ngô Hoài Nghĩa gương mặt phẫn nộ. Lúc này làm vì phụ thân hắn nhất định phải biểu thị một chút. Bất quá, hắn cũng không phải là trách cứ Ngô Nam Bình mở sinh nhật dạng này một cái hộp đêm. Mà chính là trách cứ hắn không có đem bảo mật công tác làm tốt. Dù sao sinh nhật hộp đêm tồn tại, toàn bộ Ngô gia lòng dạ biết rõ. Nó xác thực cho Ngô gia mang đến rất nhiều lợi ích. Ngồi ở một bên khác là Ngô Nam Bình nhị thúc cùng tam thúc, cũng đều là Giang Nam tỉnh là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhị thúc Ngô Hoài Nhân cùng phụ thân hắn giống nhau, đều là nào đó bộ người phụ trách, quyền cao chức trọng. Tam thúc Ngô Hoài Trung theo thương, nếu bàn về trong tay vì Ngô gia đánh xuống sản nghiệp, so đã từng Trương Dịch tiếp nhận trước đó Thịnh Thế tập đoàn cao hơn được nhiều. Ngô Nam Bình cúi đầu đi tới, một mặt thành khẩn nói ra, thật xin lỗi, gia gia, cha, còn có hai vị thúc thúc. Lần này ta cũng là bị tiểu nhân ám toán, mới ra cái này việc sự tình. Trách nhiệm đều tại trên người của ta. Hắn rất cơ trí, lại thời điểm này liền phải ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Không muốn mạnh miệng. Dù sao sinh nhật sau lưng là Ngô gia, trưởng bối trong nhà nhóm khẳng định không có khả năng nhìn lấy hắn ra chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.